Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Thiên Đế Chi Vị, Hạo Thiên Giao Trí, Thái Thanh Thánh Nhân trầm ngâm nói, yêu tộc Thái Tử Lục Áp thực lực nông cạn, sao có thể ngồi lên Thiên Đế vị trí, nữ oa sư muội vẫn là để yêu tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, miễn cho gây nên nhân tộc phạt thiên. Câu này lời nói mới là đúng giờ. Lục Áp còn không phải chuẩn thánh cường giả, căn bản không đủ để trấn nhiếp Hồng Hoang. Thái Thanh Thánh Nhân dừng một chút lại nói, chúng ta trong giáo chỉ có Huyền Đô một người, lại không cách nào đảm nhiệm thiên đình chức vị. Lần này liền nhìn chư vị sư đệ sư muội tương đương. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình nhận lấy đệ tử nhóm, chỉ có Huyền Đô một cái. Còn cần tiến hành truyền đạo, tuy nói nhân giáo còn có những người khác, nhưng lại không có tư cách đảm nhiệm thiên đế chi vị. Dứt khoát cũng không cùng đám người tranh đoạt, đám người nghe câu này lời nói về sau. Xác thực như thế, lão tử liền Huyền Đô một người đệ tử, khẳng định không thể nhân đảm nhiệm thiên đế chi vị, từ đó gãy mất đạo thống. Nguyên Thủy gặp lão tử không còn tranh chấp, trên trận liền số hắn lớn nhất. Vội vàng nói, ta môn hạ Quảng Thành Tử là vị đắc đạo kim tiên, nhưng làm thiên đế chi vị, thông thiên giáo chủ gặp mặt, trên ngựa nói, ta môn hạ đại đệ tử Đa Bảo, tu vi tinh thâm, nhưng vì thiên đế chi chủ, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, trong ngày thường ta muốn cho đệ tử đảm nhiệm khống chế địa phủ, còn có cướp đoạt hỗn độn chung, người Nguyên Thủy đều có xía vào. Dưới mắt ta cũng không để ngươi dễ chịu. Nguyên Thủy nghe vậy trong lòng lập tức không vui. Tại hắn xem ra thông thiên là không có đem cái này nhị ca để vào mắt, nhưng không có suy nghĩ một chút, chính mình bao nhiêu lần hướng đối phương hoành thò một chân vào. Chuẩn Đề đạo nhân thấy Đông Phương Tam Thánh tranh đoạt, vội vàng hô nói, ta môn hạ mỗi cái đều là đắc đạo người. Bần đạo tính qua, ta đệ tử dược sư cùng thiên đế hữu duyên, các vị đạo hữu nên thuận theo thiên ý, không cần làm vô vị tranh đoạt. Nói, hắn chững chạc đàng hoàng nói bậy tám đạo. Người bên cạnh gặp sau thầm mắng âm thanh không biết xấu hổ. Người cho chúng ta đều là kẻ ngu sao? Nguyên Thủy hô nói. Chuẩn Đề, đây là ta Đông Phương sự tình, cùng ngươi phương Tây không có quan hệ, đừng đến hoành thò một chân vào. Nói, hắn đem Chuẩn Đề trước đá văng ra đến. Cái này Đông Phương mấy vị thánh nhân tranh chấp, hoàn toàn không có bọn hắn sự tình. Chuẩn Đề đạo nhân gặp sau trong lòng tức giận, đáng tiếc cùng Tam Thanh lúc này không có trở mặt, tập thể bài xích phương Tây hai thánh, căn bản là không tiện phát tác, mấy người tranh chấp không hạ. Đột nhiên Hồng Quân trầm ngâm nói, Hồng Hoang phân thượng, hạ, đông, nam, tây, bắc, tổng cộng chia làm 6 phần. Hợp xưng Lục Ngự là chỉ huy thiên địa vạn thần. Thiên đế vì Lục Ngự đứng đầu Ngọc Hoàng Đại Đế, thống xuất thiên địa vạn vật, vũ trụ Hồng Hoang, thay mặt thiên chấp pháp. Cái khác năm ngự trung phụ, Đông Phương phải có Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, thống ngự tam giới vạn loại, hiệp trợ chí tôn thiên đế chấp trưởng vạn vật sinh trường. Phương Nam phải có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thống ngự vạn linh, hiệp trợ chí tôn thiên đế chấp trưởng tam giới thọ thiên họa phúc. Phương Tây phải có Tây Cực Câu Trần Đại Đế thống ngự vạn lôi, hiệp trợ chí tôn thiên đế chấp trưởng thiên địa, người tam tài, cũng chúa tể tam giới binh cách sự tình. Phương Bắc phải có Bắc Cực Tử Vi Đại Đế thống ngự vạn tinh, hiệp trợ chí tôn thiên đế chấp trưởng thiên kinh địa vĩ, nhật, nguyệt, tinh, thần, bốn mùa khí hậu. Phía dưới phải có Phong Đô Đại Đế thống ngự vạn địa, nhận thiên làm theo hoàng địa chi, thống ngự u minh địa phủ, chấp trưởng lục đạo luân hồi, âm dương sinh dục. Trở lên lục ngự là thiên đình lập xuống nhất định phải có thể trấn áp thiên đình khí vận, thay mặt thiên chấp hành. Chúng thánh nghe cái này câu này lời nói về sau, cảm thấy ám đạo thiên đình chia làm lục ngự, tuy nói là Ngọc Hoàng Đại Đế tôn quý nhất, nhưng quyền lực lại giảm bớt rất nhiều, đối với bọn hắn sức hấp dẫn liền không có mạnh như vậy. Ngộ Đạo gặp sau sầm mặt lại, nói, bần đạo ma dưới nhiếp tiểu thiến, nhưng vì địa phủ Phong Đô đại đế bắt chước Pháp Hoàng Địa Chi nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, địa phủ vốn là ở trên tay mình, như cái này bị người khác đoạt đi, vậy liền tổn thất rất lớn. Có thể, Hồng Quân nhàn nhạt gật đầu, cái kia Nhiếp Tiểu Thiến Phong Đô đại đế chi vị, sớm đã bị thiên đạo công nhận, tự nhiên không thể lại thay đổi. Chúng thánh gặp sau cũng nguyện ý cho ngộ đạo cái mặt mũi. Ai đều không có phản bác, dù sao địa phủ vốn là người ta địa bàn. Người nếu muốn xía vào, đối phương không phải muốn liều mạng với ngươi không thể. Đến lúc đó liền phải cân nhắc hậu quả. Thiên đế chi vị, từ đầu đến cuối không có tranh cướp lại. Bỗng nhiên ngộ đạo mở miệng, các vị đạo hữu, chiếu các ngươi như thế tranh đoạt lời nói, chỉ sợ hồng hoang đã sớm hỗn loạn. Thiên đế chi vị yêu cầu sớm một chút định ra. Đã tất cả mọi người không phục các giáo đệ tử, chi bằng tuyển cái cùng các thánh nhân không có quan hệ. Cầu vốt nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, dù sao mặc kệ chính mình nói hay không, đợi lát nữa Hồng Quân đều sẽ để Hạo Thiên khi Ngọc Hoàng Đại Đế, không bằng bán cho đối phương tốt. Ừ, chúng thánh nghe câu này lời nói về sau, rất là kinh ngạc, lão tử thánh nhân đồng ý nói, có thể, nhưng lại có ai có thể ngồi lên thiên đế chi vị. Dù sao lão tử môn hạ đệ tử không có khả năng đảm nhiệm thiên đế, tự nhiên hy vọng sớm một chút định xuống. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, mắt ở chân trời, gần ngay trước mắt đạo tổ bên người hai vị đồng tử, đi theo hắn vô số năm, cũng nên cho trận cơ duyên. Không nói, chúng thánh bừng tỉnh đại ngộ, tại ai cũng không phục ai tình huống dưới, Hạo Thiên cùng Giao Trì cái này từ bên ngoài đến thế lực người, xem như lựa chọn tốt nhất. Trọng yếu nhất chính là, đạo tổ Hồng Quân ngồi ở bên cạnh, ai cũng nguyện ý cho hắn mặt mũi. Có thể, lạ thường chính là, ở đây thánh nhân không có người nào đến phản bác. Hồng Quân gặp sau gật đầu, trầm ngâm nói, đã như vậy, vậy cứ như vậy. Hạo Thiên, Giao Trì, các người phục si ta vô số năm, hôm nay đưa tặng các ngươi một trận cơ duyên. Hạo Thiên nhưng là thiên đình chi chủ, khống chế thiên đình vận chuyển. Giao Chỉ có thể vì thiên hậu, hiệp trợ Hạo Thiên quản lý tốt thiên đình. Thoại âm rơi xuống, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thân hình trở nên mơ hồ. Ngay sau đó không còn là đồng tử bộ dáng. Hạo Thiên lấy kim sắc hoàng phục, mang theo thiên thần như vậy uy nghi cùng với thân gọi tới cao quý. Cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Giao Chỉ trên thân đều là mang theo cỗ mẫu nghi thiên hạ khí thế. Chúng thánh gặp sau rất là kinh ngạc, xem ra lão sư là đã sớm chuẩn bị, may mắn vừa rồi không nói phản đối. Thật lâu qua đi, Hồng Quân trên tay xuất hiện cái gương, còn có một lá cờ, hai kiện pháp bảo hào quang năm màu tràn ngập, bảo quang trận trận, nhìn chúng thánh rất thấy thèm. Ai sẽ ghét bỏ pháp bảo nhiều đây? Ết canh, ba, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.